bên nhau cho tới cuối cuộc đời không? Mà hồn quỷ cơ lập tức đáp, ta nguyện ý, Yến Ngữ nói tiếp, dưới sự chứng kiến của toàn cộng đồng trên thế giới, công tử Vô Kỵ và ma hồn quỷ cơ chính thức trở thành vợ chồng. Chúc hai người bên nhau tới bạc đầu, vĩnh kết đồng tâm, các vị bằng hữu, xin hãy chúc phúc cho họ. Trong giây lát, những thân bằng hảo hữu dù có mặt trong hôn lễ hay không cũng đều chạy lên thế giới, chúc mừng bọn họ, từng câu chúc phúc liên tiếp xuất hiện, như thủy triều nhấn chìm hết thảy những người khác trên thế giới. Mọi người đành dừng lại, đứng xem sự náo nhiệt của bọn họ. Tiết mục truyền thống kế tiếp chính là phát lì xì. Công tử Vô Kỵ và ma hồn quỷ cơ cực kỳ hào phóng, tặng cho mỗi người một bình đại hồng đại lam vô cùng quý giá. Mọi người nhận được đều vô cùng vui vẻ. Những người nhận được lì xì lại chạy lên thế giới, cảm ơn sự rộng rãi của hai vị tân nhân. Những người chơi khác nhìn thấy đều không khỏi cảm thán. Đúng là có tiền có khác. Náo loạn hơn nửa canh giờ, mọi người mới nhao nhao rời khỏi thế giới, lại vẫn chưa thỏa mãn, liền tiếp tục bàn luận xem nên tiến hành hoạt động gì tiếp theo để chúc mừng. Ta không phải thiên sứ, băng chiến đi, kiếm một băng phái bạn bè nào đó tiến hành thi đấu hữu nghị thôi. Đừng kêu ta bảo bối, rõ ràng là đi chuyển hồng danh giết người. Hôn lễ mà, bỏ lụa hồng treo lụa màu trước cửa mới vui vẻ. Bốn vị công tử thương lượng một chút, công tử Tiểu Bạch liền nói. Băng chiến thì bỏ qua, mấy băng khác cũng có đầy người kết hôn. Hôm nay người ta cũng không nguyện ý đánh nhau, giết người cũng bỏ qua. Hôm nay Vô Kỵ và quỷ cơ kết hôn, chúng ta buông bỏ đồ đao. Đêm nay không giết người, mọi người cùng cười ha hà. Đao đao kiến huyết nói giỡn, nghe lời lão đại, tối nay chúng ta buông bỏ đồ đao lập tức thành Phật. Có mấy người cũng giỡn theo. A-di-đà Phật, công tử Tiểu Bạch cười nói. Vậy đi, chúng ta tới chiến trường. Ta với Phu Tô ở nước Sở, Liên Thành ở nước Hán. Các ngươi phân thành hai đội. Một đội theo ta, một đội theo Liên Thành. Tới chiến trường đánh một trận. Vô Kỵ, quỷ cơ, hai người đi hưởng tuần trăng mật đi. Đừng vào chiến trường làm gì. Trong trò chơi có mấy cái chiến trường. Trong đó chiến trường Hán Sở tranh hùng là cao cấp nhất. Bên trong nguy hiểm trùng trùng, người chơi vừa phải ứng phó các loại cạm bẫy, sự công kích của các loại binh tướng NPC, lại còn phải đề phòng người chơi bên đối phương tập kích, đồng thời tấn công người chơi bên đối phương, cuối cùng phải nghĩ biện pháp cướp lấy thủ cấp chủ tướng đối phương, mới tính là thắng lợi. Trên chiến trường giết người không bị thành hồng danh, không bị mất trang bị, cũng không rớt kinh nghiệm. Nếu giết người chơi đối diện còn có thể tăng điểm trung thành của mình. Tích lũy đến một mức nào đó còn có phần thưởng nữa. Cho nên rất nhiều người chơi tranh nhau tham dự. Mỗi lần muốn tới chiến trường còn phải tranh cướp vị trí báo danh. Thậm chí vì thế mà nhảy cả lên thế giới, chửi nhau. Vừa nghe công tử Tiểu Bạch đề nghị, rất nhiều người chơi đều trầm trồ khen ngợi. Chỉ muốn lập tức rời khỏi tháp, chạy thẳng tới NPC ở chiến trường đó giành chỗ. Công tử Liên Thành PM cho Nhất Thiếu Hồng Trần, cười hỏi nàng, muốn đi xem thử hay không? Nhất Thiếu Hồng Trần cũng thấy động lòng, cấp bậc của nàng thấp, lại là Côn Luân, phần lớn mọi người đều không muốn cùng tổ đội với nàng. Nàng mới vào chiến trường có hai lần đã rất bực mình. Mất thời gian mà chẳng được gì cả, rốt cuộc cũng không vào nữa. Có công tử Liên Thành dẫn đội, đương nhiên sẽ không gặp tình trạng này. Có điều, nàng nghĩ một chút, vẫn thăm dò một chút, level của ta quá thấp, cho dù có vào cũng chỉ có tác dụng tặng điểm trung thành cho đối phương. Ta chết vài lần cũng không sao, chỉ sợ liên lụy tới đội ngũ của công tử. Công tử Liên Thành hào sảng nói, thua thì thua, dù sao chỉ chơi cho vui thôi mà. Cứ đi đi, Nhất Thiếu Hồng Trần cũng không cố từ chối. Cười nói, vậy ta tới đây, công tử Liên Thành tổ nàng. Sau đó lại tổ những người khác. Mọi người đang thương lượng xem ai về phe nào. Liền nghe thấy ma hồn quỷ cơ và công tử Vô Kỵ cùng náo loạn lên. Thế là có ý gì hả? Chuyện vui náo nhiệt như vậy mà không cho chúng ta tham gia sao? Không được, nơi hưởng tuần trăng mật của bọn ta là chiến trường. Ai dám không cho chúng ta tham gia, ta sẽ trở mặt gấp. Mọi người cùng cười ầm ĩ, trêu chọc hai người bọn họ một lúc, cuối cùng mới đồng ý cho bọn họ tham dự. Sau khi phân chia đội ngũ xong, cả đám người lập tức ùn ùn kéo nhau ra khỏi tháp. Muốn nhanh chóng chạy tới chiến trường, mấy người chơi đi đầu vừa ra khỏi tháp, chỉ thấy có vô số kỹ năng loang loáng đập thẳng vào mặt. Làm bọn họ hoa cả mắt, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy máu tươi bay đầy trời, mới phát hiện ra mình đang bị công kích. Bọn họ chưa kịp nhìn rõ địch nhân là ai, đã nằm chết trên mặt đất. Mấy người vội vàng lên tiếng cảnh báo, ngoài tháp có kẻ đánh lén. Mọi người chú ý, công tử Vô Kỵ la lên giận dữ. Ai dám tới phá hôn lễ của ta, ta sẽ lập tức làm thịt bọn họ. Nói xong lập tức nhảy ra, ma hồn quỷ cơ theo sát anh cùng lao ra cửa tháp. Công tử Phù Tô cũng vội vàng bay theo, cung cấp trợ giúp cho bọn họ. Công tử Tiểu Bạch lập tức nói, không phải bằng hữu bản bang xin thỉnh hồi thành ngay lập tức. Tránh bị ngộ thương, huynh đệ trong bang, cùng xông lên cho ta. Khải Hoàn hào môn vô luận là nam hay nữ, ý chí nhất thời đều dâng lên hừng hực, nhanh chóng bổ nhào ra. Công tử Liên Thành cũng không dẫn đầu lao ra như ngày xưa, mà lại đứng lại dặn dò Nhất Thiếu Hồng Trần, nàng mau hồi thành đi, đừng để bị thương. Nhất Thiếu Hồng Trần biết cấp bậc của mình thấp, có ở đây cũng chẳng có ích gì, liền đáp ứng một tiếng, lập tức click vào hồi thành, trực tiếp trở lại chủ thành ma vực. Nàng đứng tại chỗ loanh quanh hai vòng, rốt cuộc vẫn không thể yên lòng, liền nhảy lên phi kiếm, bay thẳng về Phi Long Tháp, cho tới khi có thể nhìn thấy khung cảnh chiến đấu bên ngoài tháp. Nàng mới dừng lại, đứng giữa không trung tập trung đứng xem. Trong đám mây đen thỉnh thoảng có tia chớp xoẹt qua, trên mặt đất cát bụi bay mù mịt, sát khí càng nồng nặc, trong không khí bàng bạc trước cửa Phi Long Tháp, những kỹ năng hiệu quả hoa lệ không ngừng xuất hiện loang loáng. Có cả loại mỹ cảm bình thường cũng như đặc biệt khiến người ta phải hoa mắt, làm người xem càng cảm thấy kinh tâm động phách. 3. Cuộc chiến đấu phát sinh vào đêm thất tịch ở dưới chân tháp Phi Long kéo dài dòng dã 5 giờ liền. Cuối cùng Nhất Thiếu Hồng Trần cũng không chịu nổi, đành phải lo cao đi ngủ trước. Hôm sau nàng tỉnh giấc tương đối muộn, đúng là thân thể vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, không thể thức thâu đêm được. Giống như mọi ngày, nàng vẫn tiếp tục xuống sân chạy một vòng, sau đó lên ăn điểm tâm. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, lúc đó nàng mới bắt đầu rảnh rỗi ngồi xuống. Bật máy tính, online, cuộc chiến đêm qua nàng cũng không lo lắng cho lắm. Khải Hoàn hào môn có tứ đại công tử ở đó, mấy người chơi chủ lực cũng ở đó, đương nhiên không có vấn đề gì. Sau khi online, nàng xem danh sách friend, lần lượt click vào từng cái, xem bọn họ đang ở chỗ nào, chỉ thấy Khinh Ca Thủy Việt và công tử Liên Thành đang ở tiên giới. Cũng hiểu là họ đang treo máy. Phân nửa là người không ngồi đó, có khả năng là Khinh Ca Thủy Việt đang đi làm, còn công tử Liên Thành đang nghỉ ngơi. Trước tiên nàng vào chỉnh lý hai cửa hàng của mình, sau đó mang theo đầy đủ thuốc, chạy về chỗ ngoài thành nơi người mới sinh ra, tìm NPC tiếp đón tiếp nhận nhiệm vụ thêm một lần nữa. Sau đó lập tức bị truyền tống tới Kính Hoa Thủy Nguyệt. Sau khi vào trong địa cung, nàng xem xét cẩn thận. Phát hiện suy nghĩ ngày hôm qua của mình là chính xác. Quái ở chỗ này nhìn thoáng qua là màu hồng, không phải màu đỏ tươi. Rõ ràng level chỉ cao hơn nàng từ 3 tới 5 cấp. Nàng có khả năng ứng phó. Nàng đã từng có nhiều kinh nghiệm đánh quái trong phó bản. Liền thả con hổ sùng vật của mình ra, lại tự mình tăng thêm trạng thái bằng những kỹ năng phòng ngự đạo pháp khôn cùng. Tam Hoa Tụ Đỉnh. Sau đó bắt đầu chạy tới, tìm kiếm thật cẩn thận một vị trí an toàn ở chỗ giáp danh bầy quái. Chỗ này chỉ có hai quái đứng chung một chỗ, hơn nữa đúng là quái do nhiệm vụ của nàng yêu cầu. Lại cách khá xa so với bầy quái kia, không sợ bị vây công, nàng treo máy bên cạnh hai quái đó, vừa đánh vừa quan sát, xác định là không có khả năng chết, lúc này mới đi làm việc. trưởng phòng nhân sự của công ty gọi điện cho nàng, tỏ vẻ quan tâm hỏi thăm thương thế của nàng như thế nào. Sau đó thương lượng ngày đi làm với nàng, thấy công ty không có ý sa thải mình, trong lòng nàng cũng thoải mái hơn. Bác sĩ đã từng đề nghị nàng nên làm việc trong văn phòng một thời gian. Không nên vội vã tiếp nhận những công việc ngoài trời như trước. Cũng không thể tiếp nhận những việc quá vất vả. Nàng trao đổi lại nguyên si những dặn dò này của bác sĩ. Sau đó hỏi tiếp tình hình hiện tại của công ty, xem có thể trở về cương vị cũ hay không. Trưởng phòng nhân sự tỏ ý cần thương lượng lại với tổng giám đốc rồi sẽ quyết định sau. Nàng cũng không nói thêm gì nữa. Gác máy, tiếp tục giặt quần áo, dọn dẹp phòng ốc. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, nàng có cảm giác cũng hơi mỏi mệt, không khỏi hơi thất vọng đối với sự hồi phục chậm chạp của thân thể mình. Có điều đây không phải là việc cứ gấp là được, đành phải ngồi trước máy vi tính nghỉ ngơi, thuận tiện xem qua tình hình đánh quái trên trò chơi một chút. Hết thảy đều bình thường, nơi này ngoài nàng ra không còn một ai khác, cũng không có người nào kéo nàng đi chỗ khác, từ đầu tới cuối nàng chỉ ở đây đánh hai quái kia. Nhiệm vụ đã hoàn thành, có điều NPC để giao nhiệm vụ lại ở chỗ chân trời góc biển. Nàng có muốn tới cũng gặp phải trở ngại, đành tạm thời không nghĩ tới nữa. Dù sao đánh quái nơi đây điểm kinh nghiệm rất cao, một quái tương đương với nàng đánh hai quái ở địa ngục. Với bốn quái ở bên ngoài, quả thực làm người ta thèm rỏ rãi. Nàng hài lòng nhìn số điểm kinh nghiệm có được sau một lúc đánh quái. Rồi mới click bọc đồ, để kiểm tra xem có thêm được những gì. Trong bọc rực rỡ muôn màu, phần lớn những tài liệu đó nàng chưa gặp bao giờ. Nàng click vào một cái xem thử, thấy thuyết minh tính chất của vật phẩm, bắt đầu ngồi tưởng tượng xem có thể dùng những vật này vào việc gì. Những thứ khác không nói, còn có một tấm độ điệp hình thù kỳ lạ, hình như là một vật có thể giúp người chơi trực tiếp truyền tống tới nơi này. Làm nàng vô cùng vui sướng, điều này có nghĩa là từ nay về sau, nàng có thể hẹn mấy người công tử Liên Thành cùng vào đây. Hộ tống nàng tới chỗ chân trời góc biển để giao nhiệm vụ. Thế giới vẫn náo nhiệt như cũ, buôn bán, chửi nhau, cầu hôn, ly hôn, kết minh, phản bội, vẫn y hệt như những ngày khác trong quá khứ, không có gì khác thường. Bỗng nhiên, Khinh Ca Thủy Việt mở cửa sổ chat nói chuyện với nàng. Cậu có biết đêm hôm qua có kẻ tới đại náo hôn lễ của công tử Vô Kỵ hay không? Nhất Thiếu Hồng Trần bình tĩnh đáp, mình cũng biết có chuyện này, nhưng không biết là kẻ nào tới gây rối. Khinh Ca Thủy Việt nói một cách say sưa, mình nghe Tiểu Đao nói, chủ mưu là Vương Giả Càn Khôn vốn là hữu bang của huynh đệ Long Hổ Đường. Có thêm một số kẻ khác theo đuôi, đánh được một lúc, huynh đệ Long Hổ Đường, Thiết Huyết Đại Kỳ Minh cũng tới góp mặt, đánh từ Ma Vực tới Côn Luân, sau đó lại từ Côn Luân quay lại Ma Vực, kinh thiên động địa, máu chảy thành sông, ngày hôm nay công tử Tiểu Bạch hạ sát lệnh trong bang. Người chơi thuộc bang bọn họ chia tổ tới từng khu vực mở rộng tìm kiếm khắp trò chơi. Không quản là cấp bậc gì, nghề nghiệp gì, chỉ cần thuộc bang Vương Giả Càn Khôn sẽ giết ngay lập tức. Khắp nơi thây nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông, Nhất Thiếu Hồng Trần kinh ngạc hỏi, vì sao không có kẻ nào chạy lên, thế giới, chửi mắng, Khinh Ca Thủy Việt sảng khoái cười lớn, ban đầu cũng có kẻ chửi mắng. Về sau bị giết không thể làm được gì, cũng không còn người nào chửi bới nữa. Có kẻ giải thích, có kẻ rời bang, sau này Vương Giả Càn Khôn coi như tan thành mây khói. Nhất Thiếu Hồng Trần càng kinh ngạc hơn, chỉ có nửa ngày thôi sao? Nhanh vậy sao? Khinh Ca Thủy Việt cười nói. Đúng vậy, nhanh như vậy thôi, cũng chẳng mấy ai tin nổi. Có thể thấy thực lực của Khải Hoàn Hào Môn mạnh mẽ biết bao. Nhất Thiếu Hồng Trần cũng đồng ý, nghĩ một chút, mới ngạc nhiên hỏi, huynh đệ Long Hổ Đường, Thiết Huyết Đại Minh Kỳ không tới giúp đỡ sao? Có chứ, Khinh Ca Thủy Việc tường thuật sinh động như thật. Nhưng lần này Khải Hoàn Hào Môn xuất động toàn lực, đánh toàn diện, đánh giết ở mọi nơi, bọn họ cũng không thể cứu nổi. Có một số kẻ đi cứu người bị giết nhiều quá, cũng không chịu ra khỏi thành nữa. rốt cuộc cũng chẳng phải huynh đệ đồng bang. Nhiều người cũng không nguyện ý trả giá lớn như vậy. Cũng đúng, Khoái Ý Ân Cừu, anh hùng bản sắc, Nhất Thiếu Hồng Trần mỉm cười bất quá. Vì vậy mà những người hận bọn họ càng nhiều hơn. Trước giờ Khải Hoàn Hào Môn có sợ ai đâu. Cứ để cho bọn chúng hận đi. Khinh Ca Thủy Việt tỏ vẻ căm phẫn. Ai bảo bọn chúng dám tới quấy rối lúc người ta kết hôn. Như vậy đáng phải gặp sét đánh. Đúng, Nhất Thiếu Hồng Trần cũng cười vui vẻ. Hai người tiếp tục nói một số chuyện trong bang. Hàn huyên một chút về sản lượng buôn bán hai ngày qua. Thảo luận một chút khả năng thay đổi của thị trường sau khi trò chơi đổi mới. Xem có cần tạo ra một số mặt hàng mới không? Có cần tiến hành chuẩn bị gì trước hay không? Những chuyện đó thoạt nhìn không có gì, nhưng kỳ thật cũng còn rất nhiều tình tiết cần nghiên cứu. Hai người nói hồi lâu, rồi mới chia tay đi làm nhiệm vụ. Dù sao Nhất Thiếu Hồng Trần cũng treo máy, không có việc gì cả. Liền hỏi thăm Thương Hải Hoành Lưu. Tiểu Thương Hải, dạo này kiếm được nhiều tài liệu không? Thương Thảo Hoành Lưu thành thật trả lời. Cũng không nhiều lắm, đệ đang làm nhiệm vụ, đang muốn thăng cấp, vậy thì tốt rồi, đương nhiên Nhất Thiếu Hồng Trần sẽ ủng hộ. Có cần ta giúp gì không? Nếu cần quần công quái gì đó có thể kêu ta. Vâng, Thương Hải Hoành Lưu cũng không lợi dụng cơ hội này để yêu cầu nàng giúp đỡ này nọ. Chỉ tiếp tục trả lời rất thành thật. Hiện tại đệ treo máy level tăng cũng rất nhanh. Tạm thời cũng không cần phiền tới lão đại. Nhất Thiếu Hồng Trần rất thích tính tình trung hậu kiên định của hai tử này. Nhân tiện đáp, vậy đi, để ta giúp đệ chế tạo mấy thứ trang bị cho tốt. Ma giáo máu nhiều phòng thủ cao. Đệ muốn đánh quái vượt cấp, thì thăng cũng nhanh. Vâng ạ, Thương Hải Hoành Lưu thật cao hứng. Lão đại chế tạo giúp đệ đi. Đệ sẽ trả tiền. Không cần tiền, tặng cho đệ thôi. Nhất Thiếu Hồng Trần đáp một cách thoải mái. Đệ mau thăng cấp nhanh lên. Sau này trở thành chủ lực cho bang chúng ta là tốt rồi. Người trong bang cũng nhao nhao theo. Cưỡi thỏ truy rùa đen. Đúng đó, về sau Tiểu Thương Hải trở thành tay đấm chuyên dụng của bang ta. Đúng rồi, ta có một đôi nhẫn có thể tăng thêm phòng ngự rất phù hợp với đệ. Lát nữa sẽ chuyển cho đệ. Mấy thứ này trên thị trường cũng khá khó tìm, coi như cũng có tác dụng. Diêm Bán cô bé, bình thường ngươi không mở miệng mà. Không biết nói gì thì đừng mở miệng. Không ai bảo ngươi bị câm điếc cả. Cái gì mà tay đấm chuyên dụng chứ? Nói khó nghe như vậy, tương lai Tiểu Thương Hải là trụ cột của bang chúng ta. Nếu có kẻ nào dám khi phụ chúng ta, đệ ấy sẽ tới chém sạch những loại rác rưởi đó. Tiểu Thiên Hải, chờ lát nữa tỷ tỷ sẽ chạy tới kho hàng, tìm thứ gì đó có tác dụng tặng cho đệ nhé. Tay trái ước định, Tiểu Diêm nói đúng, Tiểu Thương Hải, mau thăng cấp nhanh lên. Ta sẽ tặng đệ một pháp bảo cao cấp, đệ là người do bang chúng ta bồi dưỡng lên, chắc không dễ bỏ đi đâu nhỉ. Tay phải đồng ý, đúng vậy, chung quy mấy kẻ qua đường cũng không đáng tin cậy, giống như cái tên kiếm tẩu thiên phong kia. Mới tới được vài ngày đã ly khai, chẳng được cái gì cả, đúng là hài tử do chúng ta nuôi dạy vẫn đáng tin hơn. Nhất Thiếu Hồng Trần lập tức giải thích, thì thật kiếm tẩu thiên phong cũng không phải không tốt, cấp bậc của hắn cao, ở chỗ này của chúng ta giống như anh hùng không có đất dụng võ. Muốn đi bang phái khác cũng là chuyện dễ hiểu, đúng vậy, đi thì đi thôi, cũng không phải chuyện gì to tát cho lắm. Về sau gặp lại vẫn là bằng hữu mà. Khinh Ca Thủy Việt cười nói. Tiểu Thương Hải đúng là hài tử ngoan. Để tỷ tỷ giúp đệ nuôi dưỡng một sủng vật cao cấp. Hai ngày sau sẽ tặng cho đệ. Thương Hải Hoành Lưu đã quen với sự trêu chọc của bọn họ. Nghe thấy mọi người muốn tặng cho hắn đủ thứ tốt. Liền cảm kích nói. Cảm ơn, bất quá ta không thể lấy không của mọi người được. Vẫn phải trả tiền, Nhất Thiếu Hồng Trần ôn hòa nói. Thăng level tốn rất nhiều tiền. Tiền đệ khổ cực kiếm được dùng để mua dược đi. Đệ phòng thủ cao, hồng dược dùng rất nhiều. Đệ lại không có kỹ năng tự hồi nội lực, nên dùng lam dược như uống nước. Tiêu hao rất nhiều, dù sao bọn họ cũng lắm tiền. Cắt của đại địa chủ một vài phân đất cũng chẳng sao. Mấy người kia vội vàng kêu oan. Lão đại, bọn ta đâu có giàu có như tỷ đâu. Tỷ tỷ mới đúng là kẻ có tiền. Bọn ta chỉ đủ ăn. Nhất thiếu hồng trần liền phát ra nụ cười âm hiểm. Đừng khiêm tốn, bây giờ muốn giấu cũng muộn rồi. Bộ mặt thực sự của bọn ngươi đã sớm bại lộ rồi. Mấy người kia liền than thở. Lão đại thật gian trá. Cười đùa một lúc, Hứa Nhược Thần nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Liền bỏ đấy ra nghe. Vẫn là trưởng phòng nhân sự. Nhược Thần, tôi đã báo cáo tình huống của cô với Tổng Giám Đốc. Theo ý của Tổng Giám Đốc thì thân thể của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tạm thời không thể làm những hạng mục thuộc công trình. Hiện tại công ty của chúng ta chủ yếu hướng vào những hạng mục vườn cây. Bên B thường yêu cầu chúng ta khi thiết kế phương án phải kèm theo bản dự toán công trình. Cho nên giám đốc muốn thành lập một phòng dự toán, muốn giao cho cô phụ trách. Cô thấy sao? Hứa Nhược Thần nghĩ một lát, mới nói, tôi cũng thấy hứng thú. Có điều trước kia chưa từng làm, sợ làm không tốt, vị trưởng phòng nhân sự kia cũng là một nam tử trung niên. Bình thường đối với người ngoài rất ôn hòa, cũng có lòng cổ vũ đối với những người trẻ tuổi. Liền cười nói, những năm gần đây, năng lực của cô thế nào tôi cũng tận mắt nhìn thấy. Tổng giám đốc cũng hiểu rất rõ. Chúng tôi tin tưởng cô có thể làm tốt. Hứa Nhược Thần liền thoải mái đáp. Nếu vậy thì tốt, xin cho tôi làm thử. Trưởng phòng nhân sự cũng thực vui vẻ. Nếu thân thể của cô đã tốt hơn một chút, thì bất chút thời gian tới công ty, Tổng Giám Đốc muốn thảo luận với cô một chút về kế hoạch thành lập phòng dự toán. Sau đó cô có thể tiếp tục nghỉ ngơi, có thể mang về nhà làm một chút, cho tới khi khôi phục hoàn toàn, thì tới công ty thành lập phòng. Hứa Nhược Thần nhìn đồng hồ đáp, vậy tôi qua liền đây. Đặt điện thoại xuống, nàng mở máy tính, tiếp tục treo máy ở địa cung, sau đó mới lái xe tới công ty. 4. Cuộc trao đổi với Tổng Giám Đốc cũng hết sức thuận lợi. Hứa Nhược Thần đã công tác ở công ty tới vài năm. Ông ấy cũng nắm rõ được sự xuất sắc của nàng, cũng rất tán thưởng nghị lực, tinh thần làm việc chuyên nghiệp cũng như thái độ luôn mạnh dạn đi đầu của nàng. Cho nên mới có thể tiếp nhận nàng trở lại làm việc sau một thời gian dưỡng thương dài như vậy. Hơn nữa lại giao vị trí trưởng phòng dự toán rất trọng yếu này cho nàng. Sau khi Hứa Nhược Thần và Tổng Giám Đốc đạt tới sự thỏa thuận chung xong liền về nhà. Lập tức tìm kiếm tư liệu, lại gọi điện thỉnh giáo một số bạn học cũ cũng làm về dự toán. Sau đó bắt đầu lập đề cương sơ lược về công việc này. 2 ngày thoáng cái đã trôi qua, lúc online nàng cũng chỉ chỉnh lý cửa hàng. Sau đó tới Kính Hoa Thủy Nguyệt treo máy, cũng bởi vì nàng chỉ muốn lấy được bồ đề xá lợi. Cho nên nàng cũng không hé răng cho bất kỳ ai về cái địa phương này. Cấp bậc của nàng không cao, lại thuộc môn phái Côn Luân đánh đơn rất kém. Nếu như bị người khác phát hiện ra phương pháp vào đây, thì nàng cũng khó có thể treo máy ở đây nữa. Khẳng định là nếu không bị người khác cướp quái, thì cũng là bị kẻ khác giết cho bằng được. Chính vì vậy, từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình nàng treo máy ở đây. Điểm kinh nghiệm tăng vù vù, mỗi ngày thăng một level, làm nàng cảm thấy rất vui vẻ, ngoại trừ việc chế tạo cho Thương Hải Hoành Lưu một bộ trang bị cao cấp. Nàng cũng không làm thêm bất kỳ đơn đặt hàng nào, thật sự không có thời gian dành, cũng may mấy nữ hài tử kia đều biết tài liệu khó tìm. Cần nhiều thời gian, nên cũng không thúc giục nàng, phần lớn thời gian hàng ngày nàng đều thu thập tài liệu soạn đề cương. Online cũng chỉ treo máy, cũng không quan tâm tới chuyện khác. Cuối tuần, lại là ngày công thành. Lần này, mặc dù Khải Hoàn Hào Môn vây đuổi chặn đường, cướp boss, cướp đá, nhưng Huy Hoàng Vương Triều và mấy bang phái liên minh dựa vào nghị lực kiên cường, cuối cùng cũng hoàn thành đủ những điều kiện để có thể báo danh công thành. Chạy tới báo danh vào những giây phút cuối cùng. Hết thảy người chơi trên toàn thế giới đều chú ý tới tin tức về thành chiến. Trên bảng thông cáo thỉnh thoảng mới phát sinh về thông tin thành chiến. Thủ thành đương nhiên không cần nói. Chính là Khải Hoàn Hào Môn. Công thành là Huy Hoàng Vương Triều. Hiệp trợ công thành có 2 bang. Đương nhiên là Thiết Huyết Đại Kỳ Minh và huynh đệ Long Hổ Đường. 2 bên đã sẵn sàng ra trận. một bên ý chí chiến đấu ngất trời, một bên tinh thần nhiệt huyết sôi sục. Trên thế giới, không ngừng xuất hiện những tiếng hoan hô chúc tụng, có người thuộc phe cánh của bọn họ cũng có người chơi thuộc bang phái trung lập. Không khí cực kỳ náo nhiệt, tới lúc bắt đầu công thành, cuối cùng Hứa Nhược Thần cũng tạm gác công việc lại, mở cửa sổ trò chơi, chú ý tới tin tức của hệ thống về thành chiến. Khinh Ca Thủy Việt PM nàng, dạo gần đây cậu bận rộn lắm hả, chẳng thấy mặt đâu cả. Nhất Thiếu Hồng Trần cười nói, đúng vậy, bắt đầu đi làm trở lại rồi, nên cũng khá bận rộn. Hai người liền treo máy nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên đùa giỡn với những người trong bang. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, chỉ trong hai ngày mà Thương Hải Hoành Lưu đã tăng 10 level. Không tìm được đều chạy ra tán thưởng cậu, vừa nói vừa cười, bất giác đã qua 2 giờ đồng hồ. Bỗng nhiên, có một người đột nhiên chạy lên. Thế giới, nói, Khải Hoàn Hào Môn làm mất thành rồi. Sau đó, lại có kẻ gióng trống khua chiêng trên. Thế giới, chúc mừng Huy Hoàng Vương Triều thành công chiếm được Vân Trung Thành. Quả nhiên là thực lực bất phàm, vừa ra tay đã chém tướng đoạt thành, cả server đều sôi trào. Những câu nói trên, thế giới, như thác lũ không ngừng trôi qua loang loáng, đều là bằng hữu của kẻ thắng chạy lên chúc mừng. Đương nhiên, cũng không thiếu kẻ chạy lên giễu cợt Khải Hoàn Hào Môn. Phong Sinh Khởi Thủy là bang phái trung lập, trước giờ không liên quan tới ân oán giang hồ, lúc này cũng chỉ gọi là đứng nhìn bình luận suông. Có điều, Khải Hoàn Hào Môn có thực lực siêu cường như vậy mà chỉ trong một trận chiến đã đánh mất thành, làm bọn họ thực bất ngờ. Mọi người đều nhao nhao nghị luận trong bang, đều cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Nhất Thiếu Hồng Trần cũng có phần mờ mờ mịt mịt, nên cũng không nhiều lời trong bang phái nữa. Chat riêng với Khinh Ca Thủy Việt, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cậu có biết không? Khinh Ca Thủy Việt im lặng một lúc rồi mới đáp, mình đã hỏi Tiểu Đao rồi, nhưng hình như tâm trạng của hắn rất khó chịu, cũng không chịu nói gì, cuối cùng chỉ nói có 3 chữ, có nội gián, mình đã kêu hắn nói cho rõ, nhưng hắn cũng không chịu nói tiếp. Nếu không, cậu thử hỏi mấy vị công tử xem, thế cũng không hay. Nhất Thiếu Hồng Trần nghĩ tới lui một hồi, cũng cảm thấy không thỏa đáng. Trong bang của họ có chuyện, mình cũng không tiện hỏi kỹ. Không biết đứng trên góc độ nào để hỏi. Sao lại không có quan hệ gì? Mấy người không phải bạn bè sao? Khinh Ca Thủy Việt cũng không cho thế là đúng. Bạn bè quan tâm lẫn nhau, chuyện rất bình thường mà. Thôi bỏ đi, Nhất Thiếu Hồng Trần tỉnh táo trở lại. Bọn họ bị mất thành, khẳng định là còn phải giải quyết rất nhiều việc phía sau. Mình cũng không tiện gây thêm phiền hà cho họ. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh. Lần này mất thành, lần sau đoạt lại, cũng không phải cái chuyện gì quá nghiêm trọng. Nếu mình cố tình hỏi han, có khi lại làm họ thấy không thoải mái ấy chứ. Vậy cũng phải, Khinh Ca Thủy Việt tỏ vẻ đồng ý, được rồi. Bọn mình không hỏi nữa. Đợi cuối tuần sau xem họ công thành lại như thế nào. Ừ, tuy rằng Nhất Thiếu Hồng Trần nói như vậy, nhưng cũng không yên lòng chút nào. Vẫn click vào bùa hồi thành, trực tiếp trở lại Kim Đài, chạy tới điểm truyền tống tới Vân Trung Thành, thì thật nàng cũng không biết từ Vân Trung Thành truyền tống ra sẽ ra chỗ nào, chỉ biết chỗ này là điểm để truyền tống vào thành, cũng không chắc là ra khỏi thành cũng ở chỗ này. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an, nghĩ lại cũng không biết vì lý do gì, đành phải yên lặng đứng đó nhìn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nơi đó cũng không xuất hiện bất kỳ người nào, cho tới lúc thành chiến đã kết thúc được 1 giờ đồng hồ rồi. Nàng cũng hiểu rằng nơi này không phải là nơi truyền tống ra khỏi thành. Đành quay về cửa hàng của mình, vừa lơ mơ vừa sắp xếp hàng hóa, bổ sung những thứ đã bị bán bớt, sau đó tiếp tục tới Kính Hoa Thủy Nguyệt treo máy. Lúc chuyển tới chỗ đó, sự bất an trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt, lại không biết vì lý do gì. Nàng cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhìn thấy những quái thú kỳ dị đang đứng trước mặt đây. Bỗng nhiên hạ quyết tâm, tăng thêm trạng thái phòng ngự rồi vọt tới. Một tay nàng cố gắng thêm hồng dược, một tay click chạy thật nhanh về phía chân trời góc biển.